Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 582, hành hạ quỷ vứt bỏ, sinh biến cố. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, phụ lục một khi đánh ra. Trong chớp mắt bắn ra màu lam nhạt hào quang. Hướng quỷ kia vứt bỏ boss nhanh chóng đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ vứt bỏ tạm thời buông xuống kia đã cuộn tròn thành một đoàn thi cốt ngô công. Đem ánh mắt khóa chặt tại có đạo phù lục trên người. Ba, huyết sắc trường tiên vội xông lên, giống như mảnh mãng xà, đánh úp về phía trên đạo phù lục này. Răng rác, giống như lấy trứng trọi với đá. Phù lục bị roi rút thích tan tành, có thể không đợi quỷ vứt bỏ đem ánh mắt rời. Lại phát hiện, đầu roi chỗ lam mang đại tác, lấy roi vì dây dẫn, trực tiếp che chùm lên quỷ trên người vứt bỏ. Tại đây ánh sáng màu lam ăn mòn, khí thế trong chớp mắt hư nhược không ít. Hắc hắc, phần lễ vật này, không biết ngươi có thích hay không? Cặp tình hình này, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Trong nội tâm cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn sợ kích phát phù lục. Chính là mới đến tay không bao lâu phá ma phù phù lục sử dụng. Mục tiêu ma pháp chống cự 20, thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Nếu như ma pháp chống cự đã giảm xuống, tại không nắm chặt thời gian thật là có lỗi với chính mình. Trương Bảo đắt tiền phù lục. Tử Linh Khô Lâu, ngươi đã vội vã tự tìm chết, kia liền trước làm thịt ngươi. Quỷ vứt bỏ đối với Tô Nhiên đã là hận đến ngứa răng. Mục tiêu, oán hận, hấp dẫn gắt gao, thậm chí ngay cả thi cốt ngô công cũng bị nó để tại một bên. Tùy tâm ngọn nguồn sinh sôi phẫn hận say khiến nó hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi. Quý quỷ hai thước, cây roi nhận chém, quỷ vứt bỏ mãnh lực nhảy lên. Trong chớp mắt rút ngắn nó cùng Tô Nhiên cự ly. Trường tiên toàn lực vung ra, âm bạo âm thanh nổ vang. Huyết hồng sắc hào quang ngưng thực thành một bả quang nhận. Tại trường tiên thế sông lôi kéo, tê liệt không khí, chém về phía không trung Tô Nhiên. Đối mặt như thế hung mãnh cuồng bạo một chiêu, Tô Nhiên kết nối dũng khí đều không có. Thế nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì không thấy bao nhiêu bối rối. Chỉ thấy hắn móc ra chuôi này cỡ lớn hung khí. Cốt liêm đao, cầm chặt ngăn tại trước ngực. Cao giọng đối với quỷ vứt bỏ quát. Gọi ngươi một tiếng tôn tặc, ngươi dám đáp ứng không? Tô Nhiên thanh âm khàn khàn và vang dội. Thành công hấp dẫn quỷ vứt bỏ chú ý, mà nó theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nhiên thời điểm. Cũng là bị tối tăm mờ mịt hào quang cho che ở ánh mắt. Trong chớp mắt, quỷ vứt bỏ ý thức đều không có. Công kích cũng đi theo định rồi cách. Kia đạo tinh quang bắn ra bốn phía quang nhận không có năng lượng chèo chống. Phá thành mảnh nhỏ ra, cả người hóa thành một pho tượng đá nện rơi trên mặt đất. Hô, có thể phá boss đại chiêu. Thật sự là may mắn mà có thạch hóa bảo châu. Thấy thạch hóa bảo châu nổi lên hiệu quả đặc biệt. Tô Nhiên tại trong lòng trường tư liễu nhất khẩu khí. Mà thạch hóa công hiệu chỉ có 10 giây đồng hồ. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn nắm chặt thời gian đem một khỏa kim sắc hạt châu ném vào trong miệng. Rát băng nhai lại. Quỷ vứt bỏ tôn tạc. Nếm thử vãn bối đưa cho ngài băng hỏa lưỡng trọng thiên AV. Lấy đi không tạ, Tô Nhiên đối với phía dưới vừa mới khôi phục hành động lực quỷ vứt bỏ tuét ra đại chùy. Lộ ra một ngụm dày đặc hàm răng trắng. Nước hỏa nguyên tố theo hai cánh tay mãnh liệt mà ra. Oanh, một đạo hỏa diễm phóng lên trời. Hóa thành ngập trời thủy triều. Còn không đợi quỷ vứt bỏ có chỗ phản ứng. Đem trực tiếp nhào ngã trên mặt đất, sền sệt hỏa diễm quấn quanh tại trên người của nó, khiến quỷ vứt bỏ căn bản không thể động đậy, lại càng không cần phải nói đi linh hoạt huy vũ roi. 719, lúc này quỷ vứt bỏ ma pháp chống cự giảm xuống 20. Chịu ma pháp tổn thương vô cùng cao, tại thủy hỏa ma công song trọng dưới sự kích thích, rất nhẹ nhàng liền đã đoạt đi quỷ vứt bỏ 700 nhiều máu lượng. Vèo, Tô Nhiên thế công liên tục, hỏa câu thuật liên tục kích phát, chút nào không keo kiệt gọi hướng đại boss, tiếng nổ mạnh ở bên trong biển lửa liên tiếp nổ vang. khiến cho quỷ vứt bỏ rất chật vật. Cùng lúc đó, phân thân cốt sư, xa khôi lỗi cùng dị ma lại là vọt vào biển lửa. Cùng thi triển kia có thể, điên cuồng hành hạ nổi lên châu bỏ phạm, sao một cái thoải mái chữ rất cao minh. Về phần thi cốt Ngô Công, đối mặt phạm vi lớn như thế sóng nhiệt, sinh lòng khiếp ý, ngừng chân không tiến. Nó kia to và dài thân thể người lập lên, bao quát trong ngọn lửa tình hình, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Sau một lát, biển lửa biến mất, lộ ra quỷ vứt bỏ kia phó thê thảm chi tướng. Đều cút ngay cho ta. Chấm chấm chấm, một đoàn lửa giận tại lồng ngực nổ bung. Quỷ vứt bỏ gào thét lên tiếng. Trong tay roi ôm hận mà huy, trực tiếp xuất hiện một mảnh huyết quang. Liền bóng roi đều không thấy được. Đơn từ trên tốc độ tay này đến xem, độc thân 20 năm cũng không nhất định có thể đạt tới như thế đỉnh phong. Bành bành bành, cốt sư, xa khôi lỗi, dị ma bị liên tiếp đánh lui. Trong lúc nhất thời, lại cận thân không phải. Nhưng mà, đúng lúc này, thì cốt Ngô Công động, chỉ thấy nó mãnh liệt hít một hơi không khí. Khí tức tại thể nội áp xúc công tác chuẩn bị, nhanh chóng bò sát đến quỷ vứt bỏ sau lưng. Thừa dịp nó đang cùng kia ba con triệu hoán thú chiến say xưa. Một ngụm nọc độc liền phụt lên ra ngoài. Dầm ào ào, nọc độc vào đầu rội xuống. Nhanh chóng ăn mòn nổi lên quỷ đầu của vứt bỏ. Này đáng thương boss mới ra biển lừa. Lại bị nọc độc tập kích. Nhất thời kêu thảm che đầu lâu. Đầy đất lăn lộn lên. Tô Nhiên gặp tình hình này. Đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có thi cốt Ngô Công, hắn muôn đời đại xà tái nhậm chức này, không xa, bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, chuyện đó tuyệt không giả, có thi cốt Ngô Công giúp đỡ, Tô Nhiên đối phó này quỷ vứt bỏ boss nhẹ nhõm quá nhiều. Vốn phải là một hồi bi kịch, bị sống sờ sờ diễn thành vừa ra hài kịch, đây quả thực là vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Rất nhanh, tại Tô Nhiên cùng một chúng sủng vật toàn lực phát ra. Quỷ vứt bỏ lượng máu đã hạ xuống Tần Lâm tử vong tình trạng. Lúc này nó, toàn thân toát ra cổ hắc khí, vây quanh tại chung quanh thân thể, ngừng mà không tiêu tan. Lúc này nó lộ ra nhất phó muốn ăn thịt người huyết nhục bộ dáng. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Tô Nhiên, cùng này ánh mắt của đáng sợ đối mặt, không khỏi. Tô Nhiên trong nội tâm run lên, dự cảm sẽ có loại chuyện không tốt sẽ phát sinh, chậm thì sinh biến, Tô Nhiên cưỡng chế trong nội tâm cỗ này bối rối, tăng nhanh tần suất công kích, chỉ cần đánh chết nó, mọi sự thuận lợi, thế nhưng là, khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, từ khi màu đen kia khí tức vây quanh tại quỷ vứt bỏ trên thân thể. Quỷ vứt bỏ giống như là mở treo. Bất kỳ công kích cũng không thể cho nó tạo thành một điểm thương tổn. Thậm chí ngay cả thi cốt Ngô Công nọc độc cũng không thể va chạm vào thân thể của nó. Bị hắc khí cho đã cách trở ra. Quả nhiên, lợi hại như vậy boss sẽ không dễ dàng như vậy ngủng. Này không, yêu thiêu thân ra, Tô Nhiên sở lo lắng sự tình rốt cục tới phát sinh. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới con quỷ kia vứt bỏ boss. Lại tuyệt không tin tưởng, gia hỏa này sẽ ở thời khắc cuối cùng lật bàn, chỉ cần vô địch trạng thái vừa biến mất, trực tiếp chơi hắn choáng nha, tử linh khô lâu, thi cốt Ngô Công, toán ta coi thường các ngươi, quỷ vứt bỏ sát ý càng dày đặc, biểu tình lại càng lãnh tĩnh, tiếng nói không vội không chậm, chỉ là kia trong con mắt đỏ như máu vẻ bán rẻ nó. Quá mức cao ngạo tự đại, lại là bỏ ra sinh mệnh giá lớn. Đáng hận, ta không cam lòng, sống tạm vô số vạn năm, liền đổi đến như vậy một cái kết cục, ta chết không nhắm mắt, quỷ vứt bỏ thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ điệu rung động lợi hại, đến cuối cùng, trực tiếp giống lên, cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi đệm lưng, tử linh khô lâu, thi cốt Ngô Công, một chỗ vào luân hồi a oa ha ha, cách chương.